Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thấy trước thì có ích lợi gì? Coco lập tức lướt qua Lango đứng ở phía trước, trừng mắt nhìn người ghi chép. Người không nghe thấy sao? Tiêu Kim bị chọc tức, một tay kéo người ghi chép lại, chỉ vào Coco. Gia đình công tước các ngươi không dạy quy củ trước sau sao? Hay là nhà ngươi không có gia giáo? Ngươi chửi cũng vô dụng, hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Coco nói rồi thúc giục người ghi chép. Tiêu Kim dậm chân, mẹ nó, ngươi không đủ tư cách dạy ta, lão tử chẳng những có thể chửi, lão tử còn có thể đánh người. Y một phen túm chặt lấy mũ Coco, mũ rơi xuống trên cổ kéo hắn lùi lại vài bước. Coco ôm cổ ho khan, hắn được nuông chiều hơn 20 năm, đừng nói đến người khác, mẹ hắn cũng chưa từng dám đánh hắn, tức khắc phẫn nộ muốn xông lên đánh Tiêu Kim. Tiêu Kim từ nhỏ đã là một tiểu vương tử Omega, y nếu không phải o cha y, Marston bá tước đã đánh chết y, lần này gãi đúng chỗ ngứa, Tiêu Kim trực tiếp bày ra kỹ năng, báo thù nhiều năm như vậy chịu sỉ nhục. Bên kia dầu sôi lửa bỏng, bên này Bạch Thục đối diện với tầm mắt của Lango, tuy rằng vẫn che nửa mặt như cũ, nhưng cũng không thể giấu được sự khinh thường nồng đậm trong ánh mắt của hắn ta dành cho cậu. Khinh thường cái gì, chẳng lẽ hắn muốn nói tuy rằng nam nhân của ta ngủ cùng ngươi, nhưng ta vẫn là không để ngươi vào trong mắt. Nếu như thế thì Bạch Thục còn yên tâm, cậu còn tưởng người này cũng nhìn ra cấp bậc của viên đá năng lượng, hóa ra đơn thuần chỉ là làm khó cậu. Lúc này Đại Tây Phu Nhân cùng Hách Liên Na từ đằng xa hô to. Này được rồi, như thế nào lại đánh nhau? Tiêu Kim mặt hằn học, là hắn động tay trước. Coco bị sợi dây mũ siết ngang cổ thở không ra hơi, nghe Tiêu Kim cáo trạng, hắn ho còn lợi hại hơn nữa. Đại Tây Phu Nhân bưng gương mặt tươi cười, giảng giải. Tất cả đều là khách, hôm nay là sinh nhật của ta, coi như cho ta mặt mũi, đừng so đo, hãy làm hòa đi. Không đánh cũng được, phu nhân ngươi vừa lúc phân xử cho chúng tôi, bao gồm vị ký lục quan này cũng có thể làm chứng, là chúng tôi coi trọng hòn đá năng lượng kia trước, kết quả vị Lango tiên sinh lại chuẩn bị ngạnh đoạt, xin hỏi đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ thành viên hoàng thất liền có thể muốn làm gì thì làm như vậy sao? Ký lục quan, người ghi chép, Bạch Thục thấy Tiêu Kim thong thả ung dung, logic rõ ràng, nói có sách mách có chứng, dựa theo bình xem như nắm chắc thắng lợi. Bạch Thục nghĩ Mễ Cách Luân sẽ hỗ trợ vào những thời khắc mấu chốt, nhưng cậu ta toàn bộ quá trình đều vô cùng bình tĩnh. Đại Tây Phu Nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói. Chuyện này thật đúng là không thể trách Lango, là tin tức của nhân viên công tác bọn ta không chính xác, Lango quả thực đã đặt viên đá năng lượng này trước. Tiêu Kim không thể tin được, trùng hợp như vậy, hóa đơn ghi chép ở phía trước có thể truyền lại đây cho ngươi xem. Người ở đây bao gồm ký lục quan cũng đầy mặt kinh ngạc. Chỉ có Đại Tây Phu Nhân và Helena nụ cười vẫn không hề suy giảm. Bạch Thục thấy vậy cuối cùng cũng minh bạch đây là nhân gia liên thủ chơi cậu và Tiêu Kim một ván. Vì thế cậu giãn lông mày, vỗ nhẹ Tiêu Kim nói. Kim Nhi, dù sao ta cũng chỉ tùy tiện mua một viên về luyện tập, viên này bị người khác đặt rồi, ta sẽ đặt viên kia. Cậu tùy tiện chỉ tay vào viên đá năng lượng màu cam phát ra ánh hồng quang bên cạnh. Kết quả Lango lại nói, viên đá kia ta cũng đặt rồi. Đại Tây Phu Nhân nhìn cũng chưa nhìn nói. Đúng vậy, viên kia hắn cũng đặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, các ngươi, Bạch Thục lại kéo Tiêu Kim một phen, cong môi hỏi. Vậy ngươi nói xem viên nào ngươi không đặt, Lango đáp, tất cả đá năng lượng ở đây ta đều đã đặt rồi, một viên cũng sẽ không nhường cho ngươi. Bạch Thục gật gật đầu, liếc mắt nhìn số lượng đá ý cười càng sâu. Các ngươi làm khó bọn ta đúng không? Tiêu Kim mất một lúc mới hiểu ra, Đại Tây Phu Nhân vẻ mặt khó xử. Tiêu Kim thiếu gia tính cách luôn khi dễ người khác của ngài thật sự cần phải sửa lại, không phải ai cũng có thể dung túng ngài như công tước Marston, nếu ngài vẫn cứ như vậy sau này Alpha nào dám muốn ngài. Mễ Cách Luân vẫn luôn không mở miệng, mặt lạnh tiến lên đứng bên cạnh Tiêu Kim. Alpha muốn hay không muốn cậu ấy không cần Đại Tây Phu Nhân nhọc lòng. Bà Đại Tây, nếu bà có thời gian rảnh liền đi làm vài cái xã giao đi, những video giáo dục ý nghĩa của Pháp Khắc Tư trên mạng vẫn chưa bị xóa đâu. Mễ Cách Luân đang nói đến vụ bê bối oanh động toàn bộ Clutching tại trang viên Fettery vào năm ngoái. Đại khái là Pháp Khắc Tư và một tình nhân không sạch sẽ, người tình nhân kia trong cơn tức giận đã đăng đoạn phim S của họ lên web cách chương.